Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 147, chương 147, đầm rồng hang hồ. Rộng mở trong sáng, lại nói cái kia Lý Chiêm mang theo Thiệu Dương dọc theo cái này cổ lão quan ải đi thật lâu. Lại xuyên qua một đầu cổ đạo lúc, cuối cùng, trước mắt lập tức trống trải. Chỉ thấy ngay phía trước có một chỗ ẩn nấp lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn xuống, thình lình cũng là một cái phương phương chính chính đại sảnh. Đại sảnh bốn phía điểm trọn vẹn hơn 100 căn bó đuốc. Ánh lửa bay nhảy, đem toàn bộ đại sảnh chiếu trong suốt, mà trong đại sảnh, lúc này thế mà tụ tập không dưới 100 người. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Không phải là lập đàn cầu khấn nơi ở a? Thiệu Dương trong lòng vi kinh, bất quá rất nhanh liền hiểu được, tuyệt không có khả năng là. Hắn trong đám người nhìn thấy Thiếu Hoa Tông mấy người, nhưng không có trông thấy quen thuộc Thông Cốc đạo trưởng, Vương Thuật hiệu trưởng bọn người. Lại nói Thiệu Dương đang ở nơi đó dò xét lúc, một bên Lý Chiêm cười tủm tỉm nói: "Hóa chân sư điệt, ta có thể mang ngươi tìm tới Thiếu Hoa Tông người." Thiệu Dương trong lòng áp lực như núi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là Thiếu Hoa Tông những người kia, sao liệu giữa sân thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy. Tâm niệm vừa động, Thiệu Dương trở tay liền hướng về Lý Chiêm chộp tới, mà cái sau sớm có đoán trước, trong tay phi chảo rời tay bay ra, đột nhiên từ hơn 100 căn bó đuốc chiếu rọi bên trong xẹt qua, bắt lấy đối diện một cây cột đá. Nàng có chút dùng sức, cả người bay lên trời, thẳng đến nơi đó bay vút đi qua. Thiệu Dương xuất thủ đến một nửa, cũng đã chính mình thu hồi lại. Hắn mặc dù có thể đem Lý Chiêm bắt giữ, nhưng lại không có nắm chắc không kinh động trong đại sảnh đám người. Thứ bảy cục người làm sao còn chưa tới? Thiệu Dương âm thầm lo lắng. Cái này thế nhưng là lá bài tẩy của hắn. Nếu là tới không được, chính mình lẻ loi một mình coi như nguy hiểm. Trong đại sảnh mọi người đã hướng nơi này nhìn tới, mọi người đều hoảng sợ. Bọn hắn bị Thiếu Hoa Tông những người này đưa đến nơi này, nhưng cũng không biết bên kia còn cất giấu một đầu bí đạo. Lại nói Lý Chiêm bỗng nhiên xuất hiện, mấy lần điểm nhẹ đã bay lượn đến Huyền Mộc chờ cầm đầu mấy người trước người. Lý Chiêm cười tủm tỉm nói: "Huyền Mộc sư huynh, là ta, Huyền Diệu." Huyền Mộc hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thuận lời của nàng mở miệng: "Huyền Diệu sư muội, ngươi rốt cuộc đã đến." Bất quá hắn trong khẩu khí lại mang theo vài phần cung kính: "Ta còn mang theo một người tới." Lý Chiêm chỉ một cái Thiệu Dương vị trí, tất cả mọi người trông đi qua. Thiệu Dương đành phải nhảy xuống. Lý Chiêm chủ động tới dẫn hắn tiến lên, giới thiệu nói: "Đây là Hoa Sơn đạo phái Hóa Chân Hiền Chất." Giữa sân tất cả mọi người là một hồi lâu kinh ngạc. Hoa Sơn đạo phái, tại sao muốn dẫn hắn tới? Cái này Huyền Diệu là ai a? Trong lúc nhất thời ngồi đầy xôn xao, rất nhiều người đều là bất mãn, xem bọn hắn bộ dáng, nếu không phải coi như kính sợ Thiếu Hoa Tông đám người, đều sớm đã cùng nhau tiến lên. Huyền Mộc vậy không rõ rõ trước mắt nàng này tâm tư. Bất quá hắn lại biết, cái sau thân phận địa vị tôn sùng, hoàn toàn không phải hắn có khả năng đắc tội. Lần này quay về quốc nội, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng chính là dựa vào thiếu nữ này thế lực sau lưng. Cho nên, Huyền Mộc tâm niệm cấp chuyển ở giữa, đã quyết định thuận nàng ý tứ tới. Huyền Mộc tỏa ra bốn phía một chút, thản nhiên nói: "Đều an tĩnh một ít, thực không dám giấu giếm. Lần này cơ duyên chính là Huyền Diệu sư muội giúp mọi người tranh thủ được. Lúc này mang nhiều một người, tính được cái gì?" Huyền Mộc bên tay trái, một hòa thượng đầu chọc cười híp mắt nói: "Huyền Mộc đạo trưởng chớ để động khí. Chúng ta không phải lo lắng để lộ tin tức nha." Thiệu Dương nhìn sang, không biết Lý Chiêm lại ngay cả liền tại Thiệu Dương bên cạnh giới thiệu. Vị này là huyết giới hòa thượng, lão nhân gia ông ta cũng không phải thật hòa thượng, bất quá là tiến vào mảnh vỡ thời gian lúc đạt được Phật môn thần thông, lúc này mới thành một cái giả hòa thượng, trực tiếp bị bóc nội tình. Cái kia huyết giới hòa thượng y nguyên dáng tươi cười chân thành. Vị này huyền diệu sư muội ngược lại là kiến thức rộng rãi vô cùng. Lý Chiêm hướng Thiệu Dương, đứng phía sau đứng, len lén nói, người chớ nhìn hắn đang cười, nhưng hắn cười càng rất, sát niệm trong lòng cũng liền càng lớn. Huyết giới không khỏi, ha ha, cười to. Thiệu Dương nhíu mày, Lý Chiêm đã tiếp tục giới thiệu người bên cạnh. Vị này là Tần Lĩnh Tần gia Tần thừa công tử. Bọn hắn Tần gia có công phạt diệu thuật, tại Tần Châu một vùng siêu năng giả bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tần thừa híp mắt lại, mỉm cười nói, huyền diệu cô nương còn không có tự giới thiệu mình một chút. Hắn toàn thân áo trắng, trong chúng nhân ở giữa vậy mười phần bắt mắt. Lý Chiêm hướng Thiệu Dương sau lưng tránh, cười nói, ngươi người này hỏng vô số thiếu nữ trong trắng, ta mới không muốn nói chuyện với ngươi. Tần thừa trong lòng ngứa hơn ngứa. Thiệu Dương lại nhíu mày. Lý Chiêm tiếp tục giới thiệu chung quanh những người khác. Nàng quả nhiên là thuộc như lòng bàn tay, đem chung quanh những người siêu năng này bình điểm ra đến. Đối với bọn hắn xuất thân, tu luyện, bối cảnh đều rõ ràng. Một bên Huyền Mộc cũng là một mặt không thể che hết kinh hãi. Hiển nhiên rất nhiều người lai lịch, liền hắn đều không phải là hết sức rõ ràng. Bên cạnh, một cái xem ra ốm yếu nam tử, bị Lý Chiêm giới thiệu vì Xích Thủ Bệnh Hổ, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, cô nương đến tột cùng là lai lịch gì? Ta cũng không tin ngươi đối với chúng ta những người này rõ ràng như vậy. Cũng là xuất thân Thiếu Hoa Tông, không ít người đều là nhao nhao gật đầu. Thiếu Hoa Tông sớm đã đi xa Nam Dương, coi như sớm liền có lòng lưu ý, cũng không khả năng đem đám người thân phận nắm giữ như vậy rõ ràng a. Rất nhiều người thân phận chi tiết đều như lòng bàn tay. Cái này cần là bao lớn năng lượng? Lý Chiêm cười nói, Khích đại thúc cũng không nên hù dọa ta một cái tiểu cô nương. Có lời gì, người tìm hắn nói chính là, Lý Chiêm chỉ một cái Thiệu Dương. Xích Thủ Bệnh Hổ Khích Nguy ho khan hai tiếng, ánh mắt nhàn nhạt từ trên người Thiệu Dương lướt qua. Thiệu Dương mặt không biểu tình, đáy lòng lại hận không thể một bàn tay hô tại cái này Lý Chiêm trên mặt. Tiểu nương bì, nàng đối với giữa sân tất cả mọi người như lòng bàn tay, cho nên dăm ba câu trong lúc đó liền đã đem không ít người cừu hận giá trị đều cho kéo đến trên người mình. Thiệu Dương cũng đã nhìn ra, nơi này cơ bản cũng là Tần Châu một vùng, đủ loại bàng môn tả đạo, siêu năng giả tụ hội a. Có chính đạo, tự nhiên là có tà đạo, có cùng thứ bảy cục đi rất gần thế lực, tự nhiên cũng liền có đi được tương đối khá xa thế lực. Dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích bị quy củ ước thúc. Thật sự là đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, Thiệu Dương thế nhưng là nhìn qua, siêu năng giả gia đình. Mặc dù gập ghềnh, nhưng có nhà mình màn hình, cho nên chỉ cần nhìn qua, đều có thể nhớ kỹ. Ánh mắt của hắn sát bên từ huyết giới, Tần thừa, Khích Nguy bọn người trên thân lướt qua, phảng phất người người trên đầu đều nhiều một nhóm đánh dấu. 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu. Đương nhiên Thiệu Dương cũng đã thoáng nhìn Huyền Khổ đạo trường. Hắn rõ ràng bị Thiếu Hoa Tông đám người cầm cố lại, trên thân quanh quẩn lấy mấy đạo màu xanh nhạt ánh sáng, khiến cho hắn khó mà động đậy, tựa hồ còn bị thương. Cũng là kỳ quái, chính mình rõ ràng đã đem nơi này kỹ càng vị trí nói cho Lục Khang chủ nhiệm. Hắn mặc dù keo kiệt vô cùng, nhưng đại sự bên trên cũng là chưa từng hàm hồ a. Làm sao có đến bây giờ đều không có xuất hiện? Thiệu Dương quyết định nói năng thận trọng, lấy tĩnh chế động, giới thiệu đến cuối cùng, Lý Chiêm chỉ một cái Thiệu Dương, cười nói, Huyền Mộc sư huynh, vị này hóa chân tiểu sư điệt, muốn tới khuyên nói chúng ta, một lần nữa quy tông đến Hoa Sơn đạo phái. Huyền Mộc vậy đoán không ra Lý Chiêm ý tứ, nghe vậy nhìn về phía Thiệu Dương, trên mặt lộ ra cười lạnh, ồ, vậy cũng tốt vô cùng, chính là không biết, có điều kiện gì à? Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Thiệu Dương. Nhưng trước đó cùng nhau tiến vào Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian. Tựa hồ Thiệu Dương vậy xác thực cùng cái kia Huyền Khổ đi rất gần. Cho nên đối với Thiệu Dương tự xưng, hóa chân, hắn vậy không có gì hoài nghi. Thiệu Dương mỉm cười nói, Huyền cơ sư tôn để cho ta nói cho chư vị, nếu chịu quy tông, tất cả mọi người xem như đệ tử bản tông đến xem. Chỉ là những thứ này sao? Huyền Diệu cười lạnh, bất quá, nói xong đáy lòng của hắn nhưng cũng có chút hồ nghi. Huyền Cơ nói, chẳng lẽ Huyền Cơ thật biết rồi? Mặc dù cái này cái gì hóa chân thực lực không tính rất mạnh, nhưng lại cơ biến trồng chất, tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong. Thế nhưng là để hắn vậy bị thua thiệt không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.